Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, dung mạo thanh tú, có chút gì đó rất đỗi quen thuộc, cô không sao chứ? Cô gái nhỏ kích động hỏi. Cô là người sống, cô xuống đây kêu gì vậy? Cô cũng là người làng Trần gia chúng ta à? Là con dâu nhà ai thế? Cô gái này không ngờ lại là mẹ của Trần Yên Quân, Trương Hạnh Hoa. Sau khi bị sâu âm khoáng lôi xuống từ trong quan tài, bà bị quăng bừa sang một bên. Lúc đầu, Trương Hạnh Hoa không dám động đậy, đã chuẩn bị tinh thần bị quái vật ăn thịt bất cứ lúc nào. Thế nhưng con quái đó lại chẳng mấy hứng thú với bà. Sau đó, Trương Hạnh Hoa đói không chịu nổi, bắt đầu mò mẫm khắp hang. Nhưng trong hang này cỏ cây không mọc, đến cả chuột cũng chẳng có. Ngay lúc Trương Hạnh Hoa tưởng mình sắp tê đói thì cô nhìn thấy một luồng sáng. Rồi bà nuốt luôn luồng sáng đó à? Trương Hạnh Hoa gật đầu, trong mắt ánh lên vẻ hoài niệm. Trời ơi, cả đời này tôi chưa từng ăn thứ gì ngon đến thế. Thơm, ngọt, mà ăn xong thì cảm giác toàn thân tràn đầy sức lực, cứ như vừa ăn nhân sâm trăm năm ấy. Tôi ghen đến muốn tê luôn rồi. Đó là liệt dương hoa đấy, đừng nói là nhân sâm trăm năm. Cho dù là nhân sâm ngàn năm cũng không sánh bằng. Trương Hạnh Hoa chưa soi gương, nên không biết mình đã trẻ lại rồi. Bông hoa ấy chí ít cũng giúp bà ấy kéo dài thêm 100 năm tuổi thọ. Hơn nữa còn trăm độc bất xâm, trăm tà không thể phạm, thanh xuân vĩnh cửu. Giống như chuyện trúng độc của Trần Thái và mấy người kia, chỉ cần uống vài giọt M.A.U của cô là sẽ khỏi hẳn. Nhưng, mang theo báu vật bên mình mà bước ra ngoài, cũng là một loại nguy hiểm. Làng Trần gia này sợ rằng Trương Hạnh Hoa không thể ở lại được nữa. Với thể chất thuần dương như bà, hoàn toàn có thể theo sư phụ học đạo, tương lai ắt sẽ thành tựu phi phàm. Đã tìm được Trương Hạnh Hoa, vậy chúng ta nên đi thôi. Đối với cây hố đã ở 2 năm này, Trương Hạnh Hoa nhắm mắt cũng nhận ra đường. Khi biết tôi là Trần Nghiên Quân mời đến tìm cô ấy vô cùng kích động. Con ơi, con ngoan. Con gái tôi từ nhỏ đã hiểu chuyện, mới nhỏ xíu đã biết giúp ta làm việc. Trong tiếng lẩm bẩm không ngớt của Trương Hạnh Hoa, tôi rất nhanh đã trở lại chỗ mình bị ngã xuống trước đó. Ngoài ý muốn của tôi là, Tống Phi Phi và Lưu Thúy Lan vẫn còn ở nguyên chỗ, không hề nhúc nhích. Lưu Thúy Lan, tôi không dám đi phía sau, có quỷ từ sau lưng bắt tôi thì làm sao? Đi phía trước, không được, phía trước đột nhiên có quỷ xông ra thì làm sao? Cô cõng tôi, đừng, quỷ sẽ bám trên vai cắn cổ tôi, áp sát tường mà đi, không hay, trên tường đột nhiên thò ra móng vuốt quỷ thì làm sao? Tôi bây giờ là phú bà có 300 vạn tiền gửi, tiền còn chưa tiêu hết, tuyệt đối không thể tê ở đây. Tống Phi Phi mặt mày ủ rũ, vẻ mặt tuyệt vọng. Chị à, những lời này chị đã nói mấy chục lần rồi. Rốt cuộc chị muốn thế nào? Phi Phi. Tống Phi Phi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy tôi, mừng đến phát khóc. Má ơi, Linh Châu cuối cùng cậu cũng về rồi. Đối với sự xuất hiện của Trương Hạnh Hoa, người bị đả kích lớn nhất là Lưu Thúy Lan. Cô ta nhìn Trương Hạnh Hoa từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Cô là mẹ chồng tôi. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Đối với cô con dâu có phần ghê gớm này, Trương Hạnh Hoa cảm động vô cùng. Thúy Lan. Trước kia mẹ luôn cãi nhau với con, không ngờ lúc sinh tử quan trọng này, con lại chịu xuống đây cứu mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liên thiên trò chuyện, cứ như chỗ chúng tôi đang ở không phải là cái hố âm u quỷ dị, mà là minh đường trong thôn. Phạm vi trò chuyện của họ rất rộng, rất nhanh đã từ chuyện nhà chuyển sang chuyện bát quái trong thôn. Nào là bà lão 60 tuổi câu kết với ông cụ 90 tuổi. Người góa phụ họ Trương ở bên cạnh yêu thợ hồ, con của nhà họ Vương không phải là con ruột, nghe họ trò chuyện, cứ như Trương Hạnh Hoa không phải đi 2 năm, mà là đi 20 năm. Thôn Trần gia, thật đúng là tàng long ngọa hổ, vậy mà có nhiều chuyện tình ái bát quái đến vậy. Tôi dựng tay lên nghe họ trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Đến khi hoàn hồn lại, phát hiện mình đã đến cửa hang. Tống Phi Phi thở phào nhẹ nhõm, vận may của chúng ta thật tốt. Con trùng âm khoáng kia chắc chắn là bị lá bùa sấm sét của cậu dọa chạy rồi. Cửa hang hẹp, chỉ có thể chứa một người đi lên. Lưu Thúy Lan và Trương Hạnh Hoa đều bình an vô sự ra khỏi hang. Tiếp theo là Tống Phi Phi và tôi. Tôi nhìn Tống Phi Phi lên trên, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Sợi dây cáp trên ba lô siết chặt, tôi có thể cảm nhận được ánh sáng trên đỉnh đầu càng ngày càng sáng. Đúng lúc này, dây cáp rung lắc, đỉnh đầu tối sầm lại. Tôi ngẩng đầu lên, lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Má ơi, cái con trùng âm khoáng C, H, E, T tiệt kia sao lại ở đây? Chân vịt của nó như mọc ra rác hút, bám chặt vào vách đá. Hàng trăm cái đầu người lúc này có biểu cảm giống hệt nhau, oán độc nhìn chằm chằm vào tôi. Thấy tôi ngẩng đầu, những cái đầu người này đột nhiên cười âm hiểm, rồi vươn dài cổ cùng nhau bắt đầu cắn xé dây cáp. Má ơi, tôi niệm pháp quyết, điên cuồng ném lá bùa lên không trung. Chỉ là động tác vẫn chậm một bước, dây cáp đứt phượt một tiếng, người tôi rơi thẳng xuống. Lúc này tôi đã ở giữa hang động, rơi xuống có độ cao 8-9 tầng lầu. Dưới đáy mỏ đá lởm chởm, ngã xuống chắc chắn C, H, E, T không toàn thây. Thời khắc quan trọng, tôi rút con D, A, O găm bên hông ra C, M, V, vách hang. Dao găm vào vách đá ma sát, tóe ra một loạt tia lửa. Con D, A, O găm này sắc bén như C, H, E, M bùn, là Tống Phi Phi đặt làm bằng vật liệu hàng không, giá cả vô cùng đắt đỏ. Nhưng không ngờ, con D, A, O găm sắc bén như vậy, lại không thể đờ, ớ, em mở thủng vách đá này. THEGIOITIEUTHUETMONKEIDTOI không chút do dự, cầm ngược D, A, O găm cắt vào lòng bàn tay mình. Nhát cắt này dùng lực quá mạnh, M, Á, U tươi phun ra, nhuộm đỏ cả con D, A, O găm. Lần này, con D, A, O găm cuối cùng cũng có thể đờ, ớ. Em vào vách hang. Nhưng tay dính máu, trở nên vô cùng trơn trượt, tôi dùng hết sức lực, mới miễn cưỡng nắm chặt được con D, A, O găm. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, ngón tay của mình đang từ từ trượt khỏi chuôi D, A, O găm. Mà lúc này, con trùng âm khoáng C, H, E, T tiệt kia vẫn không buông tha, tiếp tục thò đầu nhào về phía tôi. Lá bùa giật sét này, căn bản không làm nó bị thương. Lần đầu tiên bị tôi ném chúng bỏ chạy, có lẽ chỉ là bị giật mình. Linh Châu, Tống Phi Phi treo dây thừng xuống lần nữa, điên cuồng ném lá bùa xuống. Ánh lửa và ánh sấm sét chiếu sáng toàn bộ hang động như ban ngày. Tôi nhìn rõ ràng, hàng trăm cái đầu người đang vung vẩy của con trùng âm khoáng kia càng lúc càng trở nên dữ tợn. Đầu người cắn xé lẫn nhau, thôn tính, dần dần hội tụ thành một cái đầu đặc biệt lớn. Giống như một đống bóng bay hydro. Đột nhiên biến thành một quả khinh khí cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cái đầu khổng lồ này mọc ra hàng trăm con mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tràn đầy sát ý, đầu lớn lao về phía tôi, lao đến cách tôi còn một mét, há cái miệng đầy răng nanh, từ bên trong thò ra một cái lưỡi màu đen xanh. Trên đỉnh lưỡi, mọc ra một cái đầu người không có mặt, chỉ có miệng. Đầu người nhỏ há miệng, nhắm ngay mặt tôi cắn mạnh xuống. Lúc này vừa hay có một quả cầu lửa từ bên cạnh tôi rơi xuống. Trong tích tắc, tôi từ trong N, G, Ự, C móc ra một cục màu đen, bọc lấy quả cầu lửa nhét mạnh vào miệng đầu người nhỏ. Toàn thân con trùng âm khoáng run lên, cả cái đầu lớn bắt đầu rung lắc dữ dội, một lần nữa phân liệt thành hàng trăm cái đầu người. Hàng trăm cái đầu người đồng loạt phát ra một tiếng ai minh, mang theo con trùng âm khoáng rơi xuống đáy hang. Tôi nắm chặt D, A, O găm, không khỏi thầm mừng. Lúc nãy đi theo sau Trương Hạnh Hoa, tôi không nhịn được lòng đố kỵ, lén lút cắt một đoạn tóc của bà ấy. Nếu không có đoạn tóc này, tôi bây giờ đã C, H, E, T không thể C, H, E, T thêm được nữa rồi. Linh Châu bám chặt lấy tôi, những gì vừa xảy ra, nhìn thì kinh tâm động phách, thực ra chỉ là thời gian mười mấy giây ngắn ngủi. Tống Phi Phi vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi. Đợi chúng tôi lên đến cửa hang, chân tôi dẫm lên bùn đất mềm nhũn, mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nhìn kìa, cửa hang biến mất rồi. Lưu Thúy Lan chỉ vào cửa hang kêu lớn, mắt trợn tròn. Trương Hạnh Hoa chính là Liệt Dương Hoa. Liệt Dương Hoa xuất thế, cây âm khoáng này liền biến mất. Theo sự biến mất của âm khoáng, toàn bộ diện mạo của sơn ao dường như đều không giống nhau nữa. Ánh nắng chiếu xuống, âm khí tiêu tan, sơn cốc tràn đầy sức sống. Khó trách Trần gia lại chọn nơi này làm tổ mộ, không thể trách tổ tiên của họ, chắc hẳn mấy trăm năm trước, nơi này còn chưa có cái âm khoáng này. Trương Hạnh Hoa trở về thôn, gây ra náo động lớn. Mọi người vây quanh bà, người thì sờ đầu người thì sờ mặt, còn có người lén lút giật tóc bà. Trần Thái sau khi tỉnh lại, nhìn thấy mẹ mình trở nên trẻ trung như vậy, cũng tặc lưỡi kinh ngạc. Kinh ngạc xong, lại vô cùng vui vẻ. Mẹ, bây giờ mẹ trẻ rồi, sức khỏe cũng tốt, có thể ra ngoài làm công, kiếm thêm tiền cho gia đình. Trương Hạnh Hoa chắp tay trước ngực, cúi đầu trước Trần Thái. Thí chủ, Bần Tăng quyết định theo Linh Châu Đại Sư đi tu hành, bây giờ đã là người xuất gia rồi. Nhân duyên của chúng ta đã hết, đừng gọi ta là mẹ nữa. Lưu Thúy Lan khoanh tay trước ngực, đứng một bên hừ lạnh. Trần Thái, anh nằm mơ giữa ban ngày à, mẹ đã trẻ lại rồi, còn trông chờ bà ấy làm ô xin hầu hạ cả nhà anh à, đúng không mẹ? Mẹ yên tâm, nếu sau này con ly hôn với Trần Thái, mẹ cứ theo con, có con một miếng ăn sẽ không để mẹ đói. Lưu Thúy Lan trong hang đá nghe thấy tôi và Tống Phi Phi nói, một giọt M, Á, U của Trương Hạnh Hoa đã đáng giá ngàn vàng. Giờ phút này hận không thể cung phụng cô ấy lên. Trần Thái đã biết Lưu Thúy Lan nắm trong tay 300 vạn tiền khổng lồ, giận mà không dám nói. Tôi một ngày một đêm không ngủ, mệt đến mí mắt trên mí mắt dưới đánh nhau chan chát, thực sự không có tâm trạng nghe họ cãi nhau òm tỏi. Đang muốn nghỉ ngơi cho tốt, Tống Phi Phi mặt mày ủ rũ đưa điện thoại di động tới. Cái tên Ma Cà Rồng C, H, E, T tiệt kia tìm cậu. Hắn nói, bảo chúng ta nhanh chóng trở về, Bái Nguyệt Hội chỉ định muốn chúng ta hoàn thành một nhiệm vụ. Tôi đen mặt đẩy Tống Phi Phi ra, không nghe, vãi nồi niệm kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời xuống, cũng không được quấy rầy tôi ngủ, cách chương.